Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1167, không mệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, cùng kia bộ phim so ra, giao giao nhất mộng, tại chi tiết chỗ thiết lập đã coi như là tương đối gần sát chân thật. Kỳ thật càng tình huống chân thật hạ y phục cũng hẳn là xuyên hơi cũ, tốt nhất có chút mài bên cạnh các loại. Nhưng cái này liền không quá dễ dàng làm, cũng không thể đem người ta mặc qua quần áo lại cho diễn viên xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đi tận lực làm được gần sát hiện thực đối nghệ thuật tác phẩm đến nói đã coi như là không tệ. Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy bộ quần áo này mặc dù thấp kém một ít, nhưng là tối thiểu nhất sạch sẽ gọn gàng, cái này đã rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như kịch bên trong thân phận của nàng là trong công tác rời gạch, cùng xi măng các loại làm việc, y phục kia tuyệt đối không có khả năng sẽ như vậy sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng đi phòng thay quần áo đổi lại cái này một bộ quần áo, xuyên thời điểm liền không chịu được có chút nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo còn tốt, không phải thuần cotton, nhưng là còn tính mềm mại, bất quá cái này quần jean liền có chút không thoải mái. Sợi tổng hợp thật thô ráp cứng rắn bang, hơn nữa mặc còn có loại chiều chiều cảm giác khó chịu. Giày cuối cùng cũng có chút cứng rắn, hơi có chút cấn chân, nhưng cũng còn tốt đây chỉ là đáy bằng giày, không giống giày cao gót như thế tra tấn người, cho nên loại này cứng rắn vẫn là có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch tóc dùng một đầu bình thường nhất bất quá màu đen da gân trói lại trải thành đuôi ngựa, không có tóc mái bằng. Lộ ra trơn bóng cái trán, còn có một tấm tố nhan hướng lên trời toàn bộ bạch gương mặt, nền trắng áo thun cùng phổ thông quần jean nhường nàng nhìn xem phi thường thanh xuân, tựa như là một cái chân chính học sinh cấp 3 dường như. Thay xong quần áo về sau, Giang Tiểu Bạch không có trong này quá nhiều dừng lại, liền cùng Linh Lung đi xuống lầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường lúc Linh Lung hỏi tới Triệu Đại Sơn sự tình. Tiểu Bạch, người nói hắn sẽ áp dụng kia hai cái đề nghị sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung có chút không nắm chắc được mà nói. Kia hai cái phương pháp mặc kệ Triệu Đại Sơn chọn cái nào đều là tốt. Nhưng nàng lại sợ hãi vạn nhất đối phương cái nào đều không chọn. Đem sở hữu hy vọng đều thả trên người mình. Vậy nên làm thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chẳng lẽ thật muốn thuận tiện kiêm chức vụ đoàn làm phim thợ trang điểm công việc này. Không áp dụng cũng không sao, ta đây hóa trang liền giao cho hắn là được rồi. Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói, không lắm để ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, vậy nếu là cốc đạo diễn hỏi, Linh Lung sững sờ, nếu như hắn hỏi, liền dùng Thomas phát huy không ổn định, đến hồi phục hắn, hắn sẽ rõ. Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốc Sơn cũng không ngốc, lần trước là bởi vì vừa vặn mới có thể nghĩ lầm chính mình cháu trai trình độ cao, nhưng nếu như lần tiếp theo Giang Tiểu Bạch mang một cái hoàn toàn không giống hóa trang xuất hiện, vậy hắn khẳng định là sẽ lấy lại tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình mới vừa rồi không có ở trước mặt giải thích chỉ là muốn cho hắn còn có Triệu Đại Sơn chưa chút mặt mũi, mà cốc đạo diễn không có khả năng vĩnh viễn bị mơ mơ màng màng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật loại sự tình này không tất yếu phải nói rõ, lẫn nhau hiểu ý liền tốt. Triệu Đại Sơn nếu là chủ động nhượng bộ, Giang Tiểu Bạch coi như sự tình chưa từng xảy ra. Nếu là hắn đã không đi lại không muốn tìm khác thợ trang điểm đến, kia Giang Tiểu Bạch cũng chỉ có thể nhường cốc đạo diễn biết được thực tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tốt, Linh Lung gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay sự tình, nói đến còn là chính mình liều lĩnh, lỗ mãng. Nghĩ đến cũng là, cái kia Triệu Đại Sơn lấy loại kia trình độ có thể đi vào đoàn làm phim. Vậy khẳng định là phía sau có người. Chính mình lúc ấy không nên tùy ý đứng ra, hiện tại ngược lại tốt. Nghĩ giải thích đều có chút lo ngại mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không thể đối cốc đạo diễn nói thẳng, thật xin lỗi. Người cháu trai trình độ thật sự là quá cùi bắp, ta nhìn không được đem hắn hóa trang điểm cho tháo, hiện tại Giang Tiểu Bạch cái này trang điểm là ta hóa, ngươi nhìn, ta so với hắn có thể mạnh hơn nhiều. Dù là nói không phải nói như vậy, nhưng là cử động đặt ở chỗ đó, cũng sẽ làm cho đối phương khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người liền chuyện này chỉ hàn huyên tới nơi này, không hề tiếp tục nói. Một lát sau, hai người liền đến quay chụp phim trường. Lần này quay chụp không phải tại Kiều Kiều, gian phòng bên trong, mà là tại Lâm Thời bị xem như phòng chụp ảnh phòng lớn bên trong. Đào Hy đang ở nơi đó bày bâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh diễn bên cạnh chụp, yêu cầu chỉ là cốc đạo diễn đối Giang Tiểu Bạch, mặt khác diễn viên không cần dạng này, bọn họ chỉ cần bày cái trạng thái tĩnh pose e đẳng đợi quay chụp liền tốt. Đào Hy mặc chính là một kiện đồng phục, giao giao nhất mộng, trung tá phục thiết lập là so với hiện thực đồng phục đẹp mắt, nhưng lại không giống phim Hàn đồng phục cao lớn như vậy trên, nó hơi tu thân một ít, phối màu là đen trắng, nhìn xem cũng không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy ban đầu kiểu tóc là thật phong cách Tây, là full có keo xịt tóc định hình cái chủng loại kia hình nam tạo hình, nhưng bây giờ muốn đóng vai thành học sinh cấp 3, cho nên kiểu tóc liền bị chỉnh lý tu bổ một chút, nhỏ vụn tóc mái bằng đến trên trán giữa lông mày, lộ ra một đôi ánh mắt sáng ngời, ngũ quan xinh đẹp nho nhã, thật hiền tuổi trẻ soái khí, mặc đồng phục đứng ở nơi đó liền có một loại mặt mày bay lên hoạt bát cảm giác. Hắn đồng phục áo khoác là mở rộng ra, một tay nghiêng nghiêng đút túi, một cái tay khác thì là nhặt một mảnh hồng phong lá, có chút lãng mạn, lại có chút không bị trói buộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết có phải hay không là nhìn quen hắn diễn nhân vật nam chính, Giang Tiểu Bạch đi tới nhìn thấy hắn bày pose lúc liền có một loại tận mắt nhìn thấy thần tượng kịch nhân vật nam chính dáng vẻ. Đào Hy cũng không có nhìn ống kính, chỉ là nhìn về phía nghiêng phía trước, khóe miệng hơi câu, có ý cười, nhưng dáng tươi cười lại là lười biếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn liền biết nhân vật này không phải quá đứng đắn loại kia. Đào Hy vai diễn Đường Tranh đối Diêu Phỉ đến nói cũng là một cái sinh mệnh trọng yếu nhân vật, là nhường nàng thấy rõ hiện thực, cướp đạp thực địa làm người làm việc một cái đẩy tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cũng không có nhìn thấy thành phẩm ảnh chụp, nhưng lại biết trong poster Đường Tranh đã đem phương diện này nội dung cho truyền đạt ra ngoài. Nhanh như vậy liền đến, tại sao không có nghỉ ngơi một chút? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốc đạo diễn thình lình nhìn thấy Giang Tiểu Bạch, liền thuận miệng hỏi nàng một câu. Nghĩ đến nhìn xem người khác làm việc, Giang Tiểu Bạch giải thích, ta cũng không phiền hà, không cần nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốc đạo diễn nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, tiếp tục đi bận rộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là cảm thấy Giang Tiểu Bạch là ngượng ngùng nghỉ ngơi, dù sao lúc này mới xem như ngày đầu tiên. Đi làm, đâu có thể nào không mệt nha, đừng tưởng rằng vừa rồi nàng chỉ là chụp hai trận diễn mà thôi, đó cũng là thật vất vả đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ diễn viên A, chính là da mặt mỏng, trong lòng của hắn thầm nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đào Hy chụp xong, kế tiếp chính là hai đôi cha mẹ. Cái này tất cả đều giải quyết về sau, lại còn dư lại Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, nàng muốn vai diễn Diêu Phỉ. Diêu Phỉ muốn chụp hai ba trận diễn đều tương đối đơn giản. Một hồi là nửa cúi đầu đi đường, một khác trận là cùng người cãi nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa cúi đầu đi đường trận kia chính là muốn biểu hiện ra nhân vật này yêu sầu cùng trên sinh hoạt không như ý. Đương nhiên động tác này cũng là muốn triển lộ mỹ cảm, cúi đầu nhìn về phía chỗ nào, cúi đầu bao nhiêu độ, đây đều là có ý tứ, muốn tại máy ảnh bên trong thể hiện ra đẹp nhất kia một mặt, nhưng lại không thể hoàn toàn triển lộ toàn bộ mặt. Giang Tiểu Bạch trên mặt duy trì hơi biểu lộ, hơi hơi nhíu lại lông mày, tay vỗ vỗ vách tường, giống như là lo lắng dường như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng người cãi nhau chính là cùng cha mẹ của mình. Trận là muốn thật làm cho, lời thoại chính là tình tiết bên trong một phần, cái này tương đương với cho cơ hội nhường Giang Tiểu Bạch cùng diễn bên trong đây đối với cha mẹ đối một đôi diễn. Cãi nhau là muốn thể hiện ra thống khổ bất lực phẫn nộ các cảm xúc, cho nên Giang Tiểu Bạch không chỉ có phải nhớ lời thoại không quên từ, còn phải luôn luôn chú ý trên mặt biểu lộ, không thể không đủ, cũng không thể quá độ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.